La bàn vận mệnh, chương 957, nghịch chuyển tình thế, góc truyện audio.com. Mặc dù Dương Thiên Vấn có chí bảo hộ thân nhưng hắn không dám kết luận tại sao những tinh thú này khi đối mặt với huyền hoàn công đức kim liên 12 lá của mình lại trở nên điên cuồng như vậy. Dương Thiên Vấn lúc này đã muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ 11 tinh thú cấp 10 toàn lực vây công. Từ lúc Dương Thiên Vấn tu hành tới nay mới gặp được một lần công kích mạnh như thế. 11 tinh thú cấp 10 tương đương với 11 thượng cổ thần hoàng vây công. Mặc dù Dương Thiên Vấn vô cùng tin tưởng với huyền hoàn công đức kim liên 12 lá của hắn, nhưng có nhiều người bên cạnh như vậy, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Công kích ở trước mắt, tâm niệm một hơi truyền, hoành một trận tiếng nổ mãnh liệt truyền ra. Phốc phốc, chỉ thấy huyền hoàn công đức kim liên 12 lá trên đỉnh đầu Dương Thiên Vấn sáng lên, hóa thành một vòng kim quang trốn vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn bản thân lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng địa tái nhợt. Nhân cơ hội này, Dương Thiên Vấn thối lui ra khỏi chiến trường, 11 tinh thú cấp 10 muốn truy kích lại bị đệ nhất chúa tể cùng các đại thần thông khác ngăn lại. Đại thần thông nhân thần giới chiếm ưu thế số lượng, chất lượng, nhanh chóng tiêu diệt số tinh thú cấp 10 này. Tinh thú dù sao cũng chỉ là tinh thú, chỉ bằng mượn lực lượng cường đại, phòng ngự cường đại mà thôi. Bàn về lĩnh vực thần thông, kỹ thuật đánh nhau thì còn xa mới là đối thủ của đại thần thông nhân thần giới. Trừ khi bọn chúng có lực lượng tuyệt đối hoặc số lượng tuyệt đối. Chiến một trận định càn khôn, trận chiến này có thể nói là nghịch chuyển tình thế, gần 30 tinh thú cấp 10 bị chém giết, cái này tương đương nói ở trên chiến lực đỉnh cao, nhân thần giới đã lấy được ưu thế áp đảo. Đặc biệt là hôm nay không gian hắc động kia đã bị phong ấn, tránh hiểm họa về sau. Đệ nhất chúa tể cùng đám người xung quanh tiêu diệt hết tinh thú cấp 10 mới hồi phục tinh thần, quan tâm nói. Cư sĩ, thương thế của ngươi có gì đáng ngại không? Các vị yên tâm, không có gì đáng ngại, ta đã ăn đan dược ổn định thương thế rồi. Bất quá trong khoảng thời gian này, sợ là không giúp gì được cho các vị rồi. Sắc mặt Dương Thiên Vấn vô cùng nhợt nhạt, nhìn qua giống như bệnh nặng sắp chết. Mọi người nghe xong lòng liền hiểu, dù sao bị 11 tinh thú cấp 10 vây công, đổi là ai trong bọn họ cũng không thể làm được tốt hơn. Mặc dù thực lực tinh thú cấp 10 không bằng họ nhưng mà ở cấp bậc tương quan không có mấy, chuyện hợp lực là không thể khinh thường. Không sao cả, đại cục hôm nay đã định, cư sĩ cứ việc yên tâm dưỡng thương đi. Đệ nhất chúa tể gật đầu đáp, đúng vậy, thương thể không thể xem nhẹ, hay là cư sĩ nhanh chóng về dưỡng thương đi. Hách gia Tam Hoàng phụ họa nói. Như thế, tại hạ cáo từ. Dương Thiên Vấn dứt lời, xé mở không gian rời đi. Mọi người không nên khinh thường, trận chiến này mặc dù chúng ta may mắn chiến thắng nhưng ở trong đó vẫn còn những tinh thú cấp 10. Bất quá chúng ta khó khăn giết chết 20 tinh thú cấp 10 chính là cơ hội phản kích. Đệ nhất chúa tể thu hồi ánh mắt, đem toàn lực chú ý chuyển tới chiến trường, hạ lệnh chiến trận xuất kích. Thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, những người chiến đấu ở ba cửa ai lập tức vọt ra. Con bài chưa lật tối cường quần chiến nhân thần giới chính là chiến trận. Chiến trận có thể đem lực, góc truyện audio.com, lượng toàn bộ người tham gia trận liên hợp lại, phát huy chiến lực gấp 10. Hơn nữa tổn hại để mọi người cùng gánh vác, kéo dài chiến lực cường đại. Đối mặt với những tinh thú da dày thịt thô, uy lực chiến trận có thể phát huy đến lớn nhất. Ba cửa ải đều có chiến trận xuất kích, một trong số đó chính là Hách gia, lấy chiến trận thành danh. Chiến trận Hách gia đứng đầu tam đại thượng cổ thế gia, hai chiến trận còn lại, một cái chính là Lạc Nhật chiến trận do đệ nhất chúa tể trực tiếp tạo thành, một cái là Tàn Nguyệt chiến trận Lăng gia tạo thành. Tam đại chiến trận đều do thần hoàng chủ đạo, thần vương làm cốt, thiên thần làm cơ sở, vừa ra chiến trận lập tức phản kích tinh thú đang liên tiếp công kích chiến tuyến, liên tiếp xông phá 3000 dặm. Vô số tinh thú bị xoắn đến nát bấy, uy thế thật vô cùng cường hãn. Dương Thiên Vấn lấy cơ dưỡng thương thối lui khỏi chiến trường, hơn nữa trận chiến này không cần hắn xuất thủ. Sau khi đi ra từ khe hở không gian, sắc mặt vốn tái nhợt của Dương Thiên Vấn nháy mắt khôi phục hồng nhuận, hoàn toàn không giống một người bị thương nặng. Thật ra thì có hậu thiên công đức chí bảo hộ thân, Dương Thiên Vấn đời nào bị 11 tinh thú cấp 10 làm trọng thương. Thực sự, 11 tinh thú cấp 10 đồng loạt ra tay, xác thực rất kinh khủng, nhưng bằng vào pháp lực Dương Thiên Vấn hôm nay cùng công đức kim liên 12 lá vạn pháp bất xâm, vẫn có thể đón đỡ mà không hề bị thương chút nào. Bất quá, vì bảo tồn thực lực, hơn nữa có cớ để từ trên chiến trường lui ra, cho nên mới tìm ra lý do này. Dương Thiên Vấn xuất hiện không phải ở Vấn Thiên Cư mà ở đảo Hách Đông. Hắn lắc mình một cái biến mất giữa không trung. Đảo Hắc Đông biến hóa không lớn, chỉ là không có náo nhiệt như trước đây, Dương Thiên Vấn tới đây tự nhiên có mục đích của hắn. Tửu Trang Thương Hải, Dương Thiên Vấn thần niệm đảo qua liền tìm được Thương Lang Thần Hoàng, quả nhiên như hắn đoán, Thương Lang Thần Hoàng vẫn ẩn cư tại đây không có tham chiến. Thương Lang Thần Hoàng vốn ở nơi đây tiềm tu, theo Dương Thiên Vấn thần niệm quét qua lập tức kinh động đến hắn. Là hắn, Thương Lang Thần Hoàng tự nhủ một tiếng, sau đó đứng dậy mở cửa phòng, tung người đi. Chỉ chốc lát sau, Thương Lang Thần Hoàng tìm tới, Dương Thiên Vấn cũng không giấu giếm chuyện mình thần niệm phát ra. Trưởng quầy Tửu Trang thấy Thương Lang Thần Hoàng hiện thân liền ra đón, vẻ như muốn nói gì. Người đi xuống đi, ta biết rồi. Thương Lang Thần Hoàng vung tay lên, dứt lời liền thẳng lên tàu, đi tới tầng cao nhất của Tửu Trang, tầng này, chỉ có mấy người có thể đi lên, bình thường cũng không mở ra với người bên ngoài. Ồ, thật là ngươi không ở biên giới đại lục tới đây làm gì vậy? Thương Lang Thần Hoàng ngồi xuống đối diện Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Tiền tuyến đã không còn gì đáng ngại, không gian hắc động xuyên qua hai giới đã bị phong ấn, chiến trường nhân thần giới đã bị phong lại, không lâu trước dưới một trận chiến, giết hết gần 30 tinh thú cấp 10, thế thắng đã rõ, tự nhiên không cần ta. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm hồi đáp. Vậy người tìm ta có chuyện gì? Thương Lang Thần Hoàng kỳ quái đáp, lòng sinh cảm khái. Năm đó gặp gỡ, Dương Thiên Vấn bất quả chỉ mới tu vi thiên thần, hơn nữa còn là hạ vị thiên thần, không đáng nhắc tới, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vài ngàn năm, hắn liền biến thành vị chúa tể, đứng hàng tuyệt thế cường. Góc truyện audio.com, giả nhân thần giới, đến xin giúp đỡ, Dương Thiên Vấn thở dài nói, có chuyện gì, nói đi, Thương Lang Thần Hoàng không chần chừ đáp ứng. Ta cần pháp trận gia tốc thời gian, để trợ giúp ta tìm hiểu. Dương Thiên Vấn đáp gọn gàng, hắn không có cách nào, mặc dù trên tay có bảo tháp nhưng lại không thể dùng cái này để tìm hiểu vận mệnh đại đạo, thời không bảo tháp ngược lại thành trở ngại. Mà Dương Thiên Vấn muốn tìm hiểu những nhân tố khác của vận mệnh đại đạo, muốn cởi bỏ phong ấn cuối cùng của la bàn vận mệnh cần một lượng thời gian lớn, dựa theo ước đoán của bản thân hắn ít nhất cũng phải 10 vạn năm. Quả thật 10 vạn năm đối với một vị chúa tể, hoặc là đối với bất kỳ một thần nhân nào trong thần giới mà nói cũng không coi là thời gian quá dài, trong khoảng thời gian này tìm hiểu đại đạo, ở trong mắt rất nhiều người bao gồm cường giả tuyệt thế đệ nhất chúa tế quả thực là hy vọng xa vời. Nhưng Dương Thiên Vấn phải tăng nhanh bước chân của bản thân, thực lực ngày hôm nay của hắn chỉ có thể sống yên, nhưng không thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Dương Thiên Vấn gây thù hằn không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có kẻ địch, nhìn hắn không thuận mắt mắt cũng có không ít người. Từ ngày bị 11 tinh thú vây công cũng là lúc có thể nhìn ra. Lúc ấy có 14 người bên cạnh nhưng không có một ai thật lòng xuất thủ ngăn trở mà để mặc hắn bị 11 tinh thú vây công. Cũng chính vì Dương Thiên Vấn nhìn thấu điểm này nên mới che giấu thực lực giả bộ bị thương thối lui. Ồ, người muốn gia tốc đến dạng tầng thứ gì? Thương Lang Thần Hoàng hỏi. Gia tốc 10 vạn năm ở trong vòng 1.000 năm, Dương Thiên Vấn thẳng thắn nói. Gia tốc gấp 100 lần, được, ngươi đi theo ta. Thương Lang Thần Hoàng gật đầu đáp, dứt lời đứng dậy đi xuống lầu, Dương Thiên Vấn đi theo sau thông qua truyền tống trận đi tới một vực sâu đạt mấy ngàn thước. Nơi này là đâu? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Thương Lang Thần Hoàng mở cửa động nói. Đây chính là nơi ta bế quan tu luyện, ta ở đây trên vạn năm mới ra ngoài, ở trong này tu luyện, không chỉ thời gian gia tốc gấp 100 lần còn có thể liên tục không ngừng hấp thụ nguyên khí thiên địa. Nhược điểm duy nhất chính là phải hao phí lượng lớn thần tinh duy trì, Thương Lang Thần Hoàng hơi kiêu ngạo nói. Mặc dù so ra kém thời không bảo tháp thời thượng cổ, nhưng ta tin tưởng cả nhân thần giới chỉ có một chỗ này của ta. Dương Thiên Vấn đánh giá một phen, gật đầu đáp. Không tệ, vãn bối bội phục, có thể gia tốc thời gian vừa không ngăn cách không gian bên ngoài, đa tạ rồi. Cách chương.